LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, thẩm phụ về nhà. Lưu Quế Lan buổi trưa bỏ vào nữ nhi Thẩm Mộc Khả gửi tới tin nhắn ngắn, sau đó lập tức liền đem mình đồ ăn than cất, mang đi một tí mới mẻ rau dưa, đồng thời lại đi mua rồi rất nhiều thức ăn. Buổi chiều về đến nhà mà bắt đầu vội vội vàng vàng. Bởi vì có chút đồ ăn tỉ như canh gà các loại khả năng cần tốt thời gian mấy tiếng mới có thể làm tốt. Ngày hôm nay Tô Minh lần đầu tiên chính thức tới đến nhà làm khách. Lưu Quế Lan cả người vô cùng coi trọng. Bình thường trong nhà lễ mừng năm mới Lưu Quế Lan chưa từng bận rộn như thế qua. Có thể thấy được Tô Minh tại Lưu Quế Lan trong lòng địa vị. Mẹ, chúng ta đã trở về. Thẩm Mộc Khả dẫn Tô Minh về đến nhà sau đó lập tức cùng đang ở tại trù phòng bận rộn Lưu Quế Lan lên tiếng chào hỏi. Bởi vì Thẩm Mộc Khả người nhà bèn cái loại này lão thức cư dân lầu, cũng không có dán đất bản các loại, cho nên Tô Minh không cần thay đổi dép, trực tiếp liền theo Thẩm Mộc Khả đi vào, đồng thời vô cùng lên đường mà hô một tiếng A-di mạnh khỏe. Tô Minh tới nha. Trong phòng bếp Lưu Quế Lan vừa nhìn Tô Minh tới, trong tay còn cầm cái nồi đi tới nhiệt tình nói rằng, trông coi Tô Minh trong tay mang theo đồ đạc. Lưu Quế Lan không khỏi nói rằng, người tới thì tới, còn bỏ tiền mua đồ đạc làm cái gì, nhanh đi lên ghế salon ngồi đi. Lưu Quế Lan một bên nhiệt tình chào hỏi Tô Minh, vừa hướng Thẩm Mộc Khả nói rằng, người ở đây đứng để làm chi, vội vàng đem túi sách đem thả dưới, sau đó đi cho người ta Tô Minh rót cốc nước nha. Thẩm Mộc Khả xem lấy mẫu thân mình phản ứng, không khỏi vểnh quyệt mê người cái miệng nhỏ nhắn môi. Vì sao Tô Minh sau khi đến, Thẩm Mộc Khả có loại cảm giác mình là không phải ruột thịt cảm giác. Tô Minh ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. A Di tại trù phòng còn có đồ ăn đang ở nấu đâu. Lưu Quế Lan cười cùng Tô Minh nói một câu sau, liền quay trở về trù phòng. Mà Thẩm Mộc Khả lúc này cũng đem áo khoác của mình cởi xuống, lộ ra có lồi có lõm đồ thị, bưng một chén nước cho Tô Minh. Sau đó cố ý nói rằng, lão nhân gia ngài mời từ từ dùng. Ta đi trước tại trù phòng giúp mẹ ta bận rộn. Chính ngươi ở chỗ này ngồi chơi à. Trừng mắt một cái đang điên cuồng được nước Tô Minh, Thẩm Mộc Khả cũng đi vào trù phòng. Khoảng chừng nửa giờ sau đó, Thẩm Mộc Khả hai mẹ con liền đem nên chuẩn bị thức ăn chuẩn bị xong rồi. Bởi vì Lưu Quế Lan nói chuẩn bị trước rồi mấy giờ, cho nên không có làm cho Tô Minh chờ bao lâu. Tô Minh vừa thấy này chẳng cũng lập tức đi vào tại trù phòng, hỗ trợ đem bên trong cơm nước cho bưng đến rồi phòng khách trên bàn cơm. Rất nhanh một bàn đồ ăn liền đầy đủ hết. Lưu Quế Lan lúc này đứng trong phòng khách, lấy tay tại yếu ớt trên lau hai cái, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này lão Trầm làm sao đều thời gian này điểm vẫn chưa trở lại. Mẹ, phụ thân làm sao đều hơn 6 giờ còn chưa có trở lại. Trước kia hắn 5 giờ rưỡi thì đến nhà rồi nha. Thẩm Mộc Khả lúc này cũng mở miệng hỏi một câu. Lưu Quế Lan nói rằng, ai biết hắn, ước đoán có chuyện gì hơi chút làm trễ nãy một chút đi. Phụ thân ngươi, Tô Minh nghe xong hai mẹ con đối thoại sau đó nhịn không được sửng sốt một chút. Thẩm Mộc Khả phụ thân không phải là trước cái kia luôn là tới nhà muốn tiền trung niên tử quỷ sao? Chẳng lẽ bọn họ hiện tại người một nhà đã sinh hoạt với nhau? Thẩm Mộc Khả tự nhiên nhìn thấu Tô Minh đang kinh ngạc cái gì? Vì vậy liền mở miệng nói. Lần trước đã trải qua đánh bạc sự kiện kia sau đó, phụ thân ta rất nhanh thì cải tà quy chính, muốn tạo một cái mới người, đồng thời còn tìm được một phần công việc. Nói đến đây Thẩm Mộc Khả trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Kỳ thực đối với Thẩm Mộc Khả mà nói có tiền hay không cũng không đáng kể. Chỉ cần người một nhà có thể cùng một chỗ là được. Tô Minh sau khi nghe cũng cảm giác rất vui mừng. Xem ra lần kia dưới đất hắc sòng bạc, mình đích xác là để tỉnh Thẩm Mộc Khả phụ thân, cho Thẩm Mộc Khả một hoàn chỉnh gia đình. Cái này lão Trầm, sớm không khỏi sự tình muộn không có việc. Lệch ngày hôm nay Tô Minh tới làm khách thời điểm, hắn chậm chạp lằng nhằng không trở lại. Lưu Quế Lan lúc này lại mở miệng tới một câu. Tô Minh lúc này vội vàng nói. Đừng có gấp a di. Ngược lại ngày hôm nay thứ sáu. Chúng ta cũng không nóng nảy. Chúng ta chờ một lát là được. Lúc này Lưu Quế Lan đột nhiên trở về đi đến trong phòng. Đồng thời đem cửa phòng còn đóng lại. Tô Minh còn tưởng rằng Lưu Quế Lan trở về phòng gọi điện thoại thúc giục Thẩm Mộc Khả phụ thân rồi. Đâu? Vì vậy liền ở trên ghế salon cùng Thẩm Mộc Khả nói chuyện phiếm. Tô Minh, tiền này cho ngươi. Sau một phút Lưu Quế Lan liền từ trong phòng đi ra. Xách một cái màu đen túi ni lon đi ra. Đồng thời đưa cho Tô Minh. Tô Minh theo bản năng đưa cái này túi ni lon nhận lấy. Kết quả mở ra xem. Dĩ nhiên là vài xấp hồng đồng đồng tiền mặt. Tô Minh sửng sốt một chút sau mở miệng nói. A Di, ngươi làm cái gì vậy? Lưu Quế Lan chợt xách nhiều tiền như vậy cho mình. Đem Tô Minh quả thực làm cho sợ hết hồn. Chưa nghe nói qua tới cửa ăn một bữa cơm còn có cho nhiều như vậy lễ gặp mặt nha. Lần trước không phải để cho ngươi ra 50,000 đồng tiền đi giúp nhà của ta lão Trầm trả tiền lại nha. Đã có một đoạn thời gian. Hiện tại vừa lúc đưa cái này tiền trả lại cho ngươi. Lưu Quế Lan nhìn thấu Tô Minh nghi hoặc. Sau đó mở miệng cùng Tô Minh giải thích một câu. Tô Minh cái này mới phản ứng được. Trước lần đầu tiên Thẩm Mộc Khả phụ thân cũng chính là trung niên tử quỷ về nhà muốn tiền thời điểm. Thẩm Mộc Khả hai mẹ con không có tiền. Khi đó là Tô Minh lấy 50,000 đồng tiền cho hắn. Chuyện này Tô Minh đã quên không sai biệt lắm. Căn bản liền không nhớ rõ chuyện này. Hơn nữa đối với Tô Minh mà nói 50,000 đồng tiền tương đương với 9 châu mất sợi lông. Chỉ do liền là tặng cho nàng nhóm dùng. Kết quả Lưu Quế Lan dĩ nhiên thẳng đến nhớ kỹ chuyện này. Đồng thời vào lúc này muốn còn Tô Minh tiền. Tô Minh lập tức đem hắc sắc túi ni lon hướng mặt trước đẩy. Lập tức mở miệng nói. A Di ngươi làm cái gì vậy? Tiền các ngươi giữ lại dùng trước nha. Ta hiện tại cũng không cần dùng tiền. Thẩm Mộc Khả tình huống gia đình Tô Minh vẫn đủ hiểu rõ. Cũng không tính tốt. Đặc biệt mẹ con các nàng hai sống nương tựa lẫn nhau thời điểm. 50,000 đồng tiền đối với các nàng mà nói có thể không có coi là số lượng nhỏ gì. Tiền này ngươi nhanh lên cầm a. Bây giờ trong nhà có điểm tiền. Lưu Quế Lan mở miệng nói. Hai ngày trước tháo dỡ hợp đồng đã ký. Bồi không ít tiền. Cho nên bây giờ chúng ta tình hình kinh tế có tiền. Nói xong lời này Tô Minh mới rõ ràng. Cộng lại là tháo dỡ bồi thường khoản cho. Lấy hiện tại Ninh Thành thị giá nhà. Ước đoán cái này Thẩm Mộc Khả nhà bồi thường khoản được có trên 1 triệu. Hiện tại đầu năm nay. Muốn phát tài có hai cái nhanh chóng cách. Một cái trúng số còn có một cái là tháo dỡ. Hiện tại người nhiều như vậy tại online cầu phúc. Cái gì hài hòa phúc. Phú cường phúc. Chuyên nghiệp phúc các loại. Kỳ thực những thứ này đều là tiểu đà tiểu nháo. Nếu như nhà ngươi phòng ở mặt trên có thể tập tề năm tháo dỡ chữ nói. Vậy ngươi liền thực sự phát vậy được. Tiền này ta sẽ cầm rồi. Tô Minh lúc này cũng không có lý do gì rồi. Chỉ có thể đem tiền cho cầm tới. Vay tiền cùng trả thù lao cái này còn không là một chuyện. Răng rắc đúng lúc này Thẩm Mộc Khả phụ thân Thẩm ngay lập tức quân đẩy ra ra môn. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ một cái nói. Có thể phát hiện Thẩm Mộc Khả phụ thân biểu tình trên mặt cũng không dễ nhìn lắm. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.